Hôm nay tôi xin trả lời một cái câu hỏi. Câu hỏi này không phải của quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa, mà câu hỏi này là câu hỏi của một vị phóng viên, nhà báo. Trong cái ngày an vị tôn tượng Đức Bồ Tát Quảng Đức tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, nay là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu. Hôm đó, sau khi quý hòa thượng tôn túc trong thành phố cũng như các vị lãnh đạo chính quyền đến dâng hương làm lễ an vị tôn tượng Đức Bồ Tát, vị Pháp Thiêu Thân Thích Quảng Đức, thì tôi cũng có mặt trong buổi lễ đó và phụ trách cái phần nghi lễ. Khi cái buổi lễ vừa xong thì tôi lùi qua phía sau tượng, tôi giải ca sa. Thì cái cô phóng viên ở... không biết ở tòa soạn báo nào đó, mà tôi thấy cô thường có mặt trong những buổi lễ lớn của giáo hội. Cô đến, cô chào tôi và cô nói là có một cái điều thắc mắc muốn hỏi, mà hôm nay có dịp gặp thầy ở đây, thầy có thể cho hỏi tại đây được không? Dạ, tôi nói dạ được. Thì lúc đó cổ mới hỏi: thưa thầy, nhà tôi thì nói Phật tử thì cũng chưa đúng nghĩa Phật tử, tại vì tôi cũng chưa có quy y. Nhưng thỉnh thoảng tôi có đi chùa, nhất là vào cái ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi có một điều thắc mắc là năm nào đến cái ngày giỗ mẹ tôi thì tôi cũng đến chùa, tôi cầu kinh. Và đồng thời tôi cũng xin cầu siêu cho ba tôi, rồi ông bà nội, mấy cháu bên nội bên ngoại đều cầu nguyện hết. Và tôi làm lễ cầu siêu, rồi tôi cúng giỗ ở nhà. Và tôi làm như vậy thì từ khi mẹ tôi mất đến giờ thì cũng lâu rồi, 4-5 năm rồi. Nhưng tôi không biết là tôi làm như vậy có đúng hay không, và mẹ tôi có siêu hay không. Bởi vì nếu như cầu nguyện mà mẹ tôi đã siêu rồi thì tôi có cần tiếp tục mỗi năm để tôi đến chùa xin lễ cầu siêu nữa hay không? Còn như nếu làm lễ như vậy mà không siêu hay chưa siêu thì như vậy những cái buổi lễ đó chẳng lẽ trở nên hình thức, không đem lại cái kết quả gì. Suy nghĩ nhưng mà không có an tâm, dừng lại thì sợ là trái lễ bất hiếu, mà tiếp tục làm trong những cái ngờ vực như vậy thì tôi nghĩ là phải giải tỏa. Thì thấy thầy làm công tác nghi lễ, thành ra chắc hỏi thầy thì nó tiện hơn. Thì tôi nói là câu hỏi này nếu mà nói thì không phải có thời gian. Hôm nào nếu tiện mời cô lên chùa. Nhưng mà tôi có thể sơ lược giải thích. Sau khi tôi giải thích sơ lược xong thì cổ rất là vui. Cho đến hôm nay không thấy cổ lên chùa nữa. Tôi không biết cổ có ngồi trong đây không. Thành ra hôm nay tôi vừa giải thích rộng ra mà cũng là vừa muốn nhắn gửi đến mọi người. Tôi nghĩ đây là cái câu hỏi mà không phải riêng nhà Bảo đó đâu. Nó cũng có thể chớm dấy lên trong cái tâm thức của mọi người. Phật tử cũng có. Phật tử theo nghĩa là có quy y, có đi chùa. Nhưng mà những người gọi là theo đạo Phật, có nghĩa là cũng biết thắp hương, cũng thỉnh thoảng tam nguyên, tứ quý gì đó cũng có đến chùa, nhưng không có chính thức học đạo. Khi ông bà cha mẹ qua đời, trong những lúc dỗ chạp thì người ta cũng có làm, hay là trong cái dịp Vu Lan về, trong cái mùa tháng 7 Vu Lan thì nhiều khi người ta cũng ráng tranh thủ đến chùa để gửi tên họ, dâng một chút dầu đèn gì đó để xin lễ cầu siêu. Không biết siêu hay không, nhưng thôi cứ làm cho nó yên tâm, cũng không có tốn hao bao nhiêu. Đó là vấn đề. Trong đạo Phật, tất cả những việc làm gì của người con Phật, từ sự tướng cho đến những cái việc làm đi vào hành trì, nó đều có một cái ý nghĩa của nó. Khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó đi về đâu thì dù chúng ta làm thể hiện ra hình thức, hay là chúng ta chỉ giữ cái tâm niệm cầu nguyện ở trong tâm thôi, nhưng mà mình sẽ có rất nhiều an vui. Còn ngược lại, nếu mình làm mà mình không hiểu gì hết, thấy người ta làm thì mình cũng làm theo. Và khi đặt lại vấn đề đó thì mình cũng không biết lý giải làm sao. Cho nên trong khi mình làm mà mình không hiểu thì cái việc làm nó không có những cái tha thiết. Mình dễ bỏ dở, mình dễ bị tạp niệm nó chi phối, nó xen vào. Tại sao người Phật tử chúng ta mỗi lần cầu nguyện thì chúng ta hay đến chùa? hoặc là chúng ta mời các thầy, các sư cô đến nhà để chủ trì cái buổi lễ cầu nguyện đó. Và trong cái buổi lễ cầu nguyện đó đều có những cái nghi thức hoặc là tụng kinh, hoặc là trì chú, hoặc là lạy sám, niệm Phật. Có khi thì tổ chức những cái pháp hội long trọng, cho đến những cái việc bố thí, trai tăng, cúng dường, làm những cái pháp hội chẩn tế, bạc độ, vân vân. Siêu tiến, cửu huyền, thất tổ, thiết giới, u minh, rất nhiều những cái hình thức trong nghi lễ. Chúng ta biết rằng trong tâm của chúng ta nó hàm chứa rất nhiều những cái hạt giống, cái cá tính của từng người. Trong đó có những cái đức tính đẹp, hiếu, nghĩa, trung, tín. Nhưng nó cũng có những cái cá tính nó không đẹp, bất hiếu, bất mục, gian tham, ganh tị, nhỏ mọn, vụng vặt, tính toán. Những cái tính đó thì chúng ta gọi nó theo cái từ của nhà Phật, gọi là nó là cái hạt giống thiện, hay là cái hạt giống ác. Từ những cái hạt giống đó, cái chủng tử đó vốn dĩ chúng ta đã có cái di truyền, chúng ta mang từ đời trước, nhiều đời quá khứ về. Mình có thể hiểu nó giống như cái của hồi môn, mình tích lũy nhiều đời về trước. Rồi khi mình có mặt ở cuộc đời này, nếu mình vô phúc, mình sanh ở một cái gia đình không có đạo đức, sống trong một cái môi trường không được mà tốt đẹp, thì chúng ta sẽ nạp thêm những cái cách sống, cách nghĩ, cách làm, cách nói không có đạo đức đó. Cho nên nó làm cái hạt giống mà bất thiện ở trong tâm của mình đó, nó trỗi dậy và nó lớn dần theo ngày tháng. Rồi nó thúc đẩy ra lời nói, hành động và ý nghĩ, tạo tác những cái việc đổ vỡ. Nó đưa đến cái chỗ nghi kỵ, nó làm cho mọi người phải xa lánh và khổ đau xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta có phúc duyên mà đời trước mình có tu tập, mình tích lũy những cái nhân tố thiện, cái hạt giống đạo đức nhân nghĩa đó, hiếu đệ trung tín đó, nó là cái của hồi môn mà mình đem từ quá khứ đến. Lại mình sanh ra trong một cái gia đình có cái truyền thống đạo đức, có cái nề nếp đẹp, cộng với cái môi trường tốt, nó làm cho những cái hạt giống thiện đó nó thêm lớn, và nó trở thành cái động lực để nó thúc đẩy mình nói, mình nghĩ, mình làm luôn luôn đem lại tốt đẹp, hàn gắn, xây dựng, tác thầm và đưa mình đến cuộc sống an vui, hạnh phúc. Thì trong tâm của mình nó có đủ tất cả những cái chủng tử đó. Cái chủng tử đó nó biểu hiện ra hành động, biểu hiện ra ra cái lời nói, nó biểu hiện ra cái suy nghĩ, cái ánh mắt. Mình để những cái hạt giống nào nó thúc đẩy thì mình sẽ bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít, cái tính thiện hay ác của nó làm cho mình đau khổ hay an vui ngay trong lúc mà mình hành sự. Chính vì vậy mà khi người ta mất đi, họ cũng bị những cái nghiệp lực thiện hoặc là bất thiện đó, nó lôi dắt họ phải tiếp tục một cái cuộc sống mới để vay hoặc là trả. Thế cho nên đối với tổ tiên ông bà, người thân của mình mất đi rồi á, thì từ cái ý thức đó đó, mình cũng muốn cho cha mẹ mình, ông bà mình được nhẹ nhàng, được siêu thoát. Cho nên ngoài những cái cách xử lý cái thể xác, lo việc tang lễ, lo chôn cất, mà mình còn có thêm cái những cái buổi lễ cầu nguyện. Cái buổi lễ cầu nguyện này á, ở thế gian thì chỉ là những cái lời chúc thôi, những lời chúc tụng thôi. Bên Nho giáo thì người ta đến, người ta thể hiện cái sự thương tiếc trong những cái nghi thức cư tang, cúng tế, là trong những cái lời chúc, trong những cái văn bản đó đó, là chỉ là chúc cho cái người chết nhẹ nhàng, và cũng chúc cho con cháu được tiếp nối cái sự tốt đẹp của cha ông. Chỉ dừng lại ở đấy bấy nhiêu đó thôi. Nhưng trong Phật giáo thì không dừng lại ở cái sự chia buồn, phân ưu hay là chúc tụng, mà là sự có mặt của đạo bạn, của các thầy, là đến để yểm trợ cho gia đình. Ngoài cái việc cư tán báo hiếu đó, mình còn làm sao để mình giúp cho người chết họ được giải thoát. Mình giúp cho họ giải thoát bằng cách nào? Chúng ta biết rằng cái người mà mất đi rồi á, sau khi chôn, sau khi thiêu, hoặc là khi họ vừa tắt hơi rồi đó, thì cái thân của họ đó nó bất động. Lúc đó gọi là cái thi, tức là cái thây ma. Cái thân thể gọi là thân thể, tức là còn hoạt động. Khi mà cái biểu hiện, cái sự linh hoạt đó, nó rời khỏi cái xác thân này rồi, thì lúc đó cái thân thể đó gọi là cái thi, tức là cái thây, nó như một cái khúc gỗ, nó nằm yên, nó không còn cử động gì. Mắt còn đó nhưng không có khả năng thấy. Tai, mũi, lưỡi, thân không còn có cảm giác, cảm xúc gì cả. Tại vì tất cả những cái ý thức nó tham gia vào mắt, tai, mũi, lưỡi á, nó rút vào trong đệ bát a la gia thức, nó rút vào trong cái tạng thức. Mình tạm dùng cái từ ngữ của dân gian là rút vào trong cái hồn. Rồi từ đó đó, cái tạng thức đó, nó mới rời khỏi xác thân. Cho nên căn cứ vào cái chỗ nào mà cái đệ bát a la gia thức đó, nó xuất ra đó, khỏi thân á, thì cái chỗ đó là cái điểm nóng cuối cùng, cái điểm nóng sót lại trên thân. Từ ở cái hiểu biết này mà các tổ chỉ cho chúng ta biết được cái căn cứ trên cái điểm nóng ở trên đỉnh đầu, hay ở mặt, hay ở cái vùng ngực, mà biết người đó sinh về thiện đạo. Hoặc là nó từ ở bụng là cái điểm nóng cuối cùng, hay là ở chân đầu gối mà chúng ta có thể luận đoán cái thần hồn người đó sinh vào ba ác đạo. Cái phần linh hoạt mà nó có mặt ở trong thân á, cái phần đó gọi là phách. Khi những cái phách vía đó đó nó ẩn rồi, nó rút trở lại trong cái thức, thì cái đệ bát a la gia thức đó, mình tạm nói theo ngôn ngữ thế gian là hồn, nó xuất ra khỏi xác. Thì ở đây tôi mở một cái ngoặc để quý Phật tử hiểu thêm là cái phần linh hoạt nó ở trong thân, nó làm cho con người ta hoạt động. Cái đó là cái chữ Hán gọi là phách, tức là cái vía. Cho nên cái ngày mà chúng ta biểu hiện cái sự linh hoạt đó vào cuộc đời này thì gọi đó là ngày sinh. Vì vậy cái ngày sinh của con người còn gọi là ngày viết. Quý Phật tử nghe kịp ở chỗ này, để chúng ta hiểu 19 tháng 6 là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Chữ vía đó nó là từ cái nghĩa này, tức là cái ngày mà mình biểu hiện cái phần linh hoạt của mình vào trong cuộc đời này, mình có mặt trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên cái phần đó đó, nó có mặt ở đâu thì nó hoạt động, nó làm cho con người lanh lợi, nhạy bén. Nhưng mà khi cái phần đó nó mất đi rồi, nó không còn nữa, thì trở lại như cái xác, cái thi. Cho nên á, khi cái người chết rồi đó, thì dần dần cái thân tứ đại nó sẽ hoại tử, nó rồi mình xử lý cho nó đẹp, tức là mình không nỡ thấy những cái hình ảnh sình trương lên, thấy bất nhẫn lắm, cho nên mình phải khâm liệm lại, che lại để mình không thấy những cái hình ảnh mà đau thương đó, không ai muốn nhìn thấy và cũng không ai thoát khỏi. Cho nên cái vấn đề tận liệm Chôn cất là một cách xử lý cái xác người thân của mình cho nó đẹp. Chôn hay là thiêu không có cái nào tốt, cũng không có cái nào xấu. Đó chẳng qua là chúng ta hiểu biết vì hoàn cảnh, chúng ta không thể làm theo cách này thì chúng ta làm theo phương án kia vậy thôi. Trở lại vấn đề là cái thân không còn, cái miệng cũng không còn. Cho nên người chết á, muốn tu cũng khó mà tu. Chúng ta muốn đi chùa là mình đạp xe lên chùa. Mình muốn lại Phật là mình lại Phật. Muốn tụng kinh là mình tụng kinh. Muốn là làm được. Nhưng người chết không còn thân để thực hiện những cái ý muốn của mình. Muốn tọa thiền, muốn tu tập, nhưng đâu còn cái thân đâu làm. Muốn niệm Phật, muốn tụng kinh, không còn cái miệng để mà nói, chỉ còn có cái ý, chỉ còn có cái thức, cái hồn. Là con Thảo, là cháu Hiền, nhất là Phật tử, chúng ta thương cha thương mẹ. Và chúng ta cũng biết rằng vì thương con cho nên trong cái quá trình nuôi dạy á, biết đâu cha mẹ mình lại không tạo nghiệp xấu. Có những người mẹ hy sinh cả cuộc đời của mình để tô điểm cho con thành nhân chi mỹ. Cái gì cũng làm, dù bị xã hội khinh rẻ, dù bị mọi người mà lên án, vẫn cam chịu khổ để nuôi con ăn học. Cho nên trong sách Nho nói rằng phụ mẫu ái tử vô sở bất chi. Vì thương con cho nên không việc gì mà không làm. Làm hết mọi việc miễn làm sao cho con đó nó không thua thiệt với chúng bạn. Chúng ta phải lắng thật yên cái tâm thức của mình để mình thấy được cái ân đức của cha mẹ. Dù cha mẹ mình là kẻ trộm, là kẻ cướp đi nữa, thì có tội với luật pháp, sai trái với người khác, chứ đối với mình không được phép lên án. Tại đi ăn cướp về nuôi mình, cho mình đi học. Mình nghĩ như vậy mình mới thấy. Và vì thương cha mẹ cho nên mình biết đâu trong cái quá trình nuôi dạy con cái lại không có những lỗi lầm. Mà chính cái lỗi lầm đó, những cái sai trái đó, có thể nó làm cho cha mẹ chưa được nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta lo việc tang, nhưng chúng ta cũng làm mọi cách để giúp cho cha mẹ được giải thoát. Cho nên trong cái giây phút mà chúng ta cầu nguyện á, là chúng ta sẽ vì người thân của mình mà lại Phật, vì người thân của mình mà tụng kinh. Nhưng khổ một nỗi, ở trong tâm thức của mình á, cũng còn những cái hạt giống ganh tị, cũng còn những cái hạt giống là hẹp hòi, là ích kỷ, là sân hận, là si mê. Chính những cái hạt giống á, nó làm cho mình bị nặng nề, mà mình không thiết lập được cái truyền thông giữa mình với người thân của mình được. Quý Phật tử nghe kịp chỗ này. Vì những cái hạt giống bất thiện, về những cái tâm niệm bất thiện, sân hận si mê, nó còn tồn động trong cái tâm thức của mình á, cho nên nó làm cho mình bị trì trệ, bị ngăn động mà không thiết lập được cái truyền thông giữa mình với người thân của mình. Chính vì vậy mà mình phải niệm Phật, mình phải tụng kinh, để trước tiên đó mình thiết lập được cái truyền thông giữa mình với Phật trước. Hay nói một cái cách khác á, là trong khi mình tụng kinh để tâm mình nó lắng yên xuống, trong khi mình lại Phật để thân mình nó nhẹ nhàng. Nhờ đọc kinh mà mình hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Ngay lúc đó đó, mình tiếp nhận những cái chân lý. Những chân lý đó nó soi sáng cái ý thức của mình ngay trong cái giây phút mình tụng kinh cầu nguyện. Ý thức của mình được cái tuệ giác từ bi, được cái tuệ giác hỷ xả, được cái tuệ giác vô úy, nó làm cái động lực giúp cho mình chuyển hóa. Vì vậy mà mình trong cái giờ phút đó đó, mình thiết lập được cái cảm ứng giữa mình với Phật. Và trong tư tưởng của mình vì mẹ mà đọc kinh, vì cha mà cầu nguyện, nghĩa là mình gửi tất cả những cái tâm nguyện của mình lên Đức Phật, bạch lên Đức Phật. Từ cái tâm thanh tịnh, từ cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm vô úy của Đức Phật đó, cái tâm niệm đó đó, nó có mặt trong pháp giới. Mình cũng ở trong thể tính pháp giới đó mà cầu nguyện. Người thân của mình, cha mẹ mình cũng từ thể tính pháp giới đó mà vọng động, quên mất phải bị khổ đau đọa lạc. Nay mình nhập vào cái thể tính thanh tịnh của chư Phật để tác động cái năng lượng đó, nó truyền thông đến cái tâm niệm, cái thần thức của người thân của mình. Cho nên người thân của mình tiếp nhận được. Tạm thí dụ là ngày nay chúng ta gửi một cái bức thư. Mình ngày xưa là không có máy điện tín, cho nên mình phải viết chữ, rồi mình xếp lại, bỏ trong phong bao bì thư, rồi mình gửi lên bưu điện. Bưu điện họ sẽ chuyển theo cái địa chỉ bằng xe, bằng máy bay, vân vân vân vân, đến người nhà mình nhận chắc cũng phải vài ngày, một tuần. Nhưng ngày nay khoa học đã giúp cho mình là mình chỉ cần đánh những cái thông tin nó vào trong, gửi vào trong cái mạng lưới đó, nó nằm chốt ở trên vệ tinh, cái trụ sở nằm trên đó, đưa lên đó thì nó búa cả toàn cầu. Cho nên trong một giây phút đó thôi, ở bên kia thế giới họ nhận được. Chúng ta tạm thí dụ thôi, chứ tâm Phật thì nó còn màu nhiễm hơn cái việc mạng lưới đó nữa. Cho nên mình phải gửi tất cả những cái tâm nguyện của mình lên cái thể tính pháp giới, lên tâm của Phật. Vì vậy mà mình phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lại sám. Vì như vậy đó, người thân của mình mới tiếp nhận trọn vẹn những cái thông điệp, những cái bức thư, những cái nỗi lòng hiếu kính của mình đến họ. Chúng ta nhớ là khi chúng ta nghĩ đến họ mà trong cái ý thức của chúng ta lại có cái tuệ giác soi sáng. Cho nên trong cái lời kinh, trong cái tiếng kệ, trong những cái động tác lễ kính đó, chúng ta gói trọn tất cả sự thành kính vì cha mẹ mà tu tập, vì ông bà mà tu tập. Giây phút đó chúng ta làm bằng tất cả cái tâm thành, cho nên chúng ta sẽ có những cái khả năng chế tác ra cái năng lượng, chế tác ra cái đạo lực. Cái đạo lực đó cũng chính là những cái chất liệu của từ bi, của trí tuệ, của hỷ xả, của vô úy. Mình chế tác ra được cái năng lượng đó, cho nên cái năng lượng đó nếu mà mình tích lũy mỗi ngày nó nhiều lên đó, thì nó cùng một tần số với Phật. Vì vậy mà mình sẽ tiếp nhận cái cảm ứng của mình với Đức Phật trước, rồi từ cái sự cầu nguyện đó nó sẽ lan tỏa đến người thân của mình. Nói theo tuần tự thì thật ra nó có trước có sau, nhưng đứng về những cái sự dung thông đó, thì nó không có trước có sau. Nhất niệm thông tam giới, trong một tâm niệm của mình mà mình lắng yên tất cả, thì đồng thời là mình cảm ứng được Phật mà mình chuyển tải được đến người thân. Người thân của mình trong một cái sát na đó, họ tiếp nhận được cái lòng hiếu kính của mình, tất cả những cái công đức của mình gửi tặng cho họ trong một cái sát na mà thôi. Vì vậy mà mình niệm Phật, tụng kinh, lại sám, tùy các vị muốn đọc kinh gì. Tôi vừa đọc tờ báo Giác Ngộ sáng hôm nay, tôi hay đọc mấy cái mục mà hỏi đáp để mình học thêm. Có người nói là cha con tu học theo thiền viện cho nên được dạy là chỉ tụng kinh Bát Nhã. Bây giờ cha con hấp hối, con thì không hiểu, cho nên con khuyên cha con niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ. Ông già nói cái điều đó ba chưa hiểu, ba chỉ biết niệm Bát Nhã thôi, niệm Phật Thích Ca thôi. Cho nên đứa con dâu rất là hiếu kính nhưng cũng không biết làm sao. Con dâu thì đi chùa tu tịnh độ cho nên khuyên cha niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ. Ông cha nói cha chỉ được học kinh Bát Nhã, niệm Đức Thích Ca. Hai cha con tranh cãi với nhau, ông già hấp hối yếu vậy đó mà còn tỉnh táo vậy là số một. Cô dâu mới hỏi vậy thì bây giờ phải niệm kinh Di Đà hay là niệm Bát Nhã? Cái người phụ trách cái trang nhà đó nói là nên khuyên ông như vậy và để ông tụng kinh Bát Nhã. Tôi đọc đó tự nhiên tôi thấy thích và vui lắm. Phải vậy, hàng ngày mình gần gũi cái gì, hàng ngày mình tu tập pháp môn nào thì mình hãy đem cái năng lượng, cái đạo lực mình tu tập đó mà mình cầu nguyện, không cần phải làm khác đi. Nói như vậy để các Phật tử thấy mình đang tu tập pháp môn nào thì mình cứ gửi cái năng lượng đó cho tổ tiên mình. Không phải là đang tọa thiền nhưng mà đến tháng 7 thì phải làm đàn chẩn tế để siêu độ. Không nhất thiết phải làm như vậy. Hay là mình đang tụng Pháp Hoa nhưng qua tháng 7 phải đổi tụng kinh Vu Lan, phải đổi tụng kinh Địa Tạng. Không cần thiết. thưa là không nhất thiết là phải đổi. Cái quan trọng ở chỗ là cái tâm. Nếu như mình muốn tụng kinh Địa Tạng trong cái dịp tháng 7, trong cái ngày siêu độ, là vì mình muốn giúp cho em cháu, bà con họ hàng qua kinh Địa Tạng, để giúp cho họ thấy được cái tâm địa của họ nó cũng hàm tàng hột giống của thiên đường, của địa ngục, 18 địa ngục lạnh, 18 địa ngục nóng, vân vân vân, thì cứ đọc. Cho nên nói là cầu siêu ông bà tổ tiên, nhưng thật ra là cầu siêu cho mình, cầu siêu cho những người đang còn sống nè. Quý Phật tử nghe đừng có dị ứng. Em nói cái cầu siêu để dành cho người chết, chứ tại sao mà thầy nói dành cho người sống? Có kỵ không? Có xui không? Không có xui gì ra. Tại vì sao? Chữ siêu là gì? Chữ siêu là nhảy qua, vượt qua. Từ chỗ này mà mình nhẹ nhàng, mình vượt qua bên chỗ kia. Đã gọi là nhẹ nhàng thì có nghĩa là không nặng, không nặng trĩu. Cho nên tu tập như thế nào để thân và tâm mình phải nhẹ nhàng. Nhẹ cái gì? Nhẹ phiền não, nhẹ vô minh, nhẹ tham ái, nhẹ sân hận, nhẹ ganh tị. Ông già mới chết rồi mà dành cái chìa khóa để lục tủ, chưa 49 ngày là đã định bán nhà, chia của, đem cái tâm niệm đó mà cầu nguyện, mà làm chay, được không? Siêu không? Quý Phật tử biết trả lời rồi đó. Tại vì trong cái tâm của mình á, toàn là giành giật hơn thua với nhau. Ông ngồi đó ông cũng chảy nước mắt. Cho nên mình phải siêu, mình siêu hết những cái khổ đau, mình vượt qua những cái khổ đau, những cái hạt giống hơn thua ganh ghét đó, rồi mình đem cái tư tưởng đó, mình nghĩ đến ai, mình gửi cho ai, thì người đó sẽ ảnh hưởng cái sự an lạc của mình. Cho nên mình phải siêu thì mình mới được an. Nếu mình chưa siêu được cái thói hư tật xấu của mình á, thì mình sẽ không bao giờ được an. Vì vậy nói là cầu siêu cho ông bà mình, nhưng thật ra là trong đó mình cũng được cái khả năng là siêu độ. Siêu là nhẹ nhàng bay, độ là qua khỏi. Có siêu được thì mới có an được. Quý Phật tử nghe kịp ở chỗ này. Có siêu thì mới có an. Mà mình đem cái tâm niệm đó mình gửi cho ai, người đó họ cũng được an, họ cũng được siêu. Nhưng mà đừng có chờ đến lúc đó mới siêu an. Mình phải cầu siêu và cầu an cho mình ngay từ lúc này. Sanh tiền tác phước thập bội toàn thu, một hậu truy tu thất trung hoạch nhất. Mình còn sống á, mà mình lại Phật, mình tu tập, sanh tiền tác phước, mình bố thí, mình cúng dường, thập bội toàn thu, được 10 phần công đức thì mình được hưởng trọn 10 phần công đức. Nhưng nếu còn sống không chịu tu, đợi đến chết một hậu. Một khẩu là lúc chết đi, lúc qua đời rồi, truy tu tức là mình đuổi theo. Khi ông bà mình chết đi rồi, con cháu mình mới đuổi theo để cầu nguyện. Thì thất trung hoạch nhất, 7 phần công đức, con cháu mình hưởng 6 phần. Cái thần hồn người chết hưởng có một à? Cho nên cái gì làm được chúng ta làm ngay. Cái việc mà ông bà qua đời rồi những ngày tuần thất dỗ chạp mình gọi cầu siêu, tức là nói cho dễ nghe, chứ thực ra nó là cái ngày kỷ niệm báo tiến. Nếu mà nói theo nghĩa, đúng nghĩa của Phật, ngày đó là ngày kỷ niệm. Mình kỷ niệm cái ngày này, tháng này người thân của mình qua đời. Cho nên con cháu họp mặt lại, trước là thắp hương tưởng niệm. Những phẩm vật là nói lên cái lòng thảo của mình. Ngày nay mình có được cuộc sống như thế này, có được cái thành công như thế này, nhờ cái phúc ấm của tổ tiên, nhờ cái ân đức sanh dưỡng mà mình mới có. Cho nên ngày đó mình thể hiện cái lòng thảo mình, mượn cơm canh, mượn phẩm vật để dâng. Chứ đừng nghĩ là ông bà chết như vậy một năm chờ ngày giỗ để ăn lần. Nhưng cái tập tục cái nào là cúng tiên thường, rước về, rồi cúng chánh kỵ, rồi cúng hạ rạp, hậu thường nữa. Đó là mình diễn nghĩa ra. Khách khứa đông, họ hàng từ xa, cho nên ta phải đến trước. Đến trước chẳng lẽ ngồi đó ngáo, chờ đến bữa sau chánh dỗ mới ăn sao? Cho nên phải có tiên thường. Mà nấu xong rồi chẳng lẽ nhào lên ăn, cũng dọn lên cúng. Đó là cái thủ tục mà mình nghĩ ra để làm cho nó có trên có dưới. Chứ các cụ không phải ngồi đó để chờ ăn dỗ, cúng nhiều mình ăn hết. Có lần tôi đi cúng, cái anh ấy nói thầy sao cúng mà thấy còn nguyên rồi thầy, ba con có ăn không? Tôi mới nói nếu ba con mà hiện ra ăn đó, tao cũng không dám đứng đó cúng nữa. Đừng nghĩ là cúng người chết ăn, hay là thắc mắc không biết có ăn hay không. Đừng nghĩ, chúng ta cứ làm trọn vẹn tấm lòng của ta. Quý Phật tử có cái quà, cái bánh ngon đem về dâng cho cha mẹ, má phải ăn nghe, đừng cho thằng Út nghe. Cúng mà cứ lom lom coi bả lòn cửa sau, bả cho thằng Út, kệ bả. Mình cứ làm trọn đạo. Bà mẹ ăn không được, nhưng bà ăn được cái hạnh phúc con nó nhớ tới mình. Chính cái hạnh phúc đó là cái thuốc bổ nuôi bà. Chứ nhiều khi già không cần nạp năng lượng, bị đâu có hao năng lượng đâu mà cần phải nạp năng lượng. Tôi nói như vậy thì các cụ để cười, phải thật đúng như vậy thôi. Cái nghĩa cử là hãy con cái nó nhớ tới mình là mình hạnh phúc rồi. Cho nên tổ tiên mình thờ đó là cái tinh thần tổ khảo, không phải là các cụ ở đó, nhưng qua những cái thần chủ, những cái linh ảnh đó để nhắc cho mình nhớ đến cái nguồn cội của mình. Cho nên phẩm vật là nói lên cái lòng thảo. Thì con cháu tập hợp cái ngày giỗ đó, trước là để tưởng niệm, sau là có dịp để chăm sóc, để thăm lo. Chứ bình thường mỗi người mỗi nơi, chỉ có cái ngày kỷ niệm giỗ tổ tiên ông bà mới con cháu tập hợp lại. Tụng kinh niệm Phật là để mình tạo công đức truy tiến. Truy tức là đuổi theo. Cái gì mà nó chạy qua rồi mình đuổi theo, cái đó là truy. Truy. Tiến là gì? Tiến là mình dâng cái phẩm vật, mượn cái hương cái đèn, mượn cái bông cái trái để nói lên cái lòng thành của mình, dâng lên gọi là tiến. Dâng cho người đã mất gọi là siêu tiến, là truy tiến. Nói theo tiếng Việt mình là cúng tiến. Đối với tổ tiên ông bà đã mất rồi, nhiều đời rồi, lâu rồi mà mình còn biết tưởng niệm, còn biết cầu nguyện như vậy, thì chúng ta biết rằng người đó đối với cha mẹ còn sống, họ sẽ chu đáo. Tại vì đối với tổ tiên xa cách mà họ còn thận trọng như vậy, thì đối với những người ân nghĩa đang còn sống với mình đấy nè, mình biết mình phải làm gì. Cho nên trong cái ngày giỗ đó, các vị có thể đến chùa cầu kinh. Nếu các vị thấy cần yểm trợ từ các thầy, các sư cô, từ quý đạo hữu Phật tử. Còn nếu chúng ta có thể, chúng ta thiết lập ban thờ ở nhà, mời các anh em đạo bạn hoặc là con cháu trong thân tộc cùng có mặt ở đó, hoặc là mình đọc kinh, hoặc là mình nói một bài pháp thoại giống như hôm nay, giống như tôi đang nói chuyện đây, mình nói với anh em, thắp hương bàn thờ xong mời mọi người ngồi xuống ôn lại cái lịch sử, cái hành trạng của ông bà mình, những cái lời hay ý đẹp của ông bà mình để lại. Qua đó mình quán chiếu để thấy mình làm được bao nhiêu phần trăm. Mình dâng tất cả những cái thành tựu đó lên tổ tiên mình, lại được tiếp nhận lời dạy của Phật. Mình mong làm sao mọi người cũng nói theo cái đạo lý đó, cái nề nếp, cái thuần phong mỹ tục đó, để mà phát huy cái dòng tộc. Cho nên làm được như vậy là có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta không phải dừng lại ngày giỗ làm cơm cúng cho mẹ ăn, mà là cái cơ hội để con cháu có mặt. Cho nên cái ngày giỗ, cái ngày mất á, gọi là húy nhật. Chữ húy là gì? Người ta rất ngại nói đến chết. Vì vậy mà người ta dùng cái từ mà mọi người đều né tránh á, để mắng chửi. Chết mày. Mắng. Chết mày. Nhiều người văn tục thêm cha mẹ vô đó nữa. Cho nên đưa những cái chuyện mà gỡ, né tránh để mắng nhiếc người ta. Vì vậy cái điều mà người ta né, ta không dám nói là cái chết. Vì vậy khi nói đến cái chết là bất húy. Bất húy. Cái chết đó không ai né được, phải không? Chết có ai né được không? Không ai né được hết á. Vì vậy cho nên bất húy, không né được, không tránh được. Nhưng mà rồi ai cũng phải chết. Vì vậy cái ngày chết là húy nhật. Mà mình cắt nghĩa là ngày giỗ. Mà chữ húy còn là kiêng nữa, né nữa. Cho nên dù bận việc gì, ngày giỗ cha giỗ mẹ cũng phải ráng mà cất công về. Đừng nói bận bất mắc đưa mấy đứa nhỏ nó đi nghỉ hè. Đừng nghĩ rằng bận mắc đưa mấy đứa con nó đi du lịch vân vân. Làm gì làm phải gác lại hết. Ngày đó phải về hậu kỵ. Theo truyền thống của người Việt Nam mình, cái ngày mà hậu kỵ con cháu tề tụ, cái người trưởng tộc mặc cái lễ phục ở nhà từ đường đến chính thức mà chánh kỵ đó, người đó trải chiếu và vén màn lên dâng lễ phẩm rồi vào dâng hương trước. Dâng hương xong rồi theo giai cấp tuần tự dòng chánh rồi chi, rồi phái, theo tuần tự mà vô lễ. Nếu ai mà phạm lỗi trong gia tộc á, mà nặng á, chưa có xử phạt, chưa biết ăn năn, thì người trưởng tộc có quyền cuốn chiếu lại không cho lạy. Cuốn chiếu dẹp không cho lạy. Vì vậy cái ngày đó nó thiêng liêng. Và cái người trưởng tộc phải đứng hầu bên đó. Đứng hầu bên đó để dòng họ vô lại hết rồi thì người đó mới vô lễ tất, rồi hạ mâm cổ xuống, rồi mới hưởng lộc. Đó là cái tập tục đẹp của người Việt Nam. Cho nên trong ngày giỗ mình cầu nguyện, rồi trong cái dịp Vu Lan, trong cái dịp Vu Lan tháng 7, mình có cái ngày hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên đã báo hiếu cho mẹ. Cái ngày đó là một cái mốc thời gian để nhắc nhở mình. Ngày Mục Liên là thánh tăng còn báo hiếu cho mẹ, mình đã làm gì cho mẹ chưa? Tuy nhiên cái mốc thời gian để nhắc nhở, chứ không phải đến ngày đó mới báo hiếu. Nếu bảo đến rằm tháng 7 mới là ngày báo hiếu, vậy mấy ngày kia bất hiếu. Mình phải làm sao? Mình dỗ mẹ mình dỗ cha mình báo hiếu tổ tiên mình từng ngày, từng giờ, từng phút. Cái hạt giống trong tâm thức của mình ngay bây giờ và ở đây phải là hạt giống từ bi. Cái hạt giống từ bi theo cái tình thương bao la của Phật ở trong mình giờ phút này, nó biểu hiện bằng một cái cử chỉ: mẹ khỏe không, con rót cho má ly nước nghe, má ăn cơm chưa. Đó, cái hành động từ bi, cái tâm từ bi nó biểu hiện bằng những cái cử chỉ triếu mến, chăm sóc. Chúng ta làm được trong mọi thời gian, không phải chờ đến giỗ mới thắp hương. Cái đức tính đẹp của mình là giới hương. Chỉ cần chế tác ra được cái cách sống đẹp, cái hạnh hiếu đó, là cái hương thơm nó ngào ngạt, không cần phải châm hột quẹt đốt, không cần phải mua nhiên liệu ở ngoài. Cho nên các vị vẫn có thể cầu nguyện đến chùa trong những ngày giỗ, trong dịp Vu Lan, nhưng mà chúng ta cầu nguyện trên tinh thần hiểu biết như vậy, cúng kính trên cái tuệ giác như vậy, và chúng ta truyền trao lại cho con cháu mình. Có một cái gia đình ở chợ Hò Hưng, tôi biết gia đình đó còn nhỏ, tại vì khi ông bà cụ đó lên chùa, đi chùa lúc đó ông bà còn khỏe, lúc đó tôi mới có 13 tuổi là tôi đã biết gia đình đó rồi. Và theo năm tháng ông bà già đi, mấy con nó trưởng thành, có chồng có vợ, tôi cũng biết hết. Đến khi ông cụ mất và những cái giỗ tuần tự kế tiếp thì chỉ có mỗi mình bà cụ lên chùa xin lễ. Tôi hơi thắc mắc, các anh chị ấy đâu rồi mà để cụ phải đi như thế này? Thầy ơi, chúng nó bận hết rồi, nó đi làm thế này thế kia. Nói thôi được, cũng cầu nguyện, nhưng mà tôi nói là trong tâm tôi á, làm sao con cái lên thì mới hay hơn. Bà cụ hay làm lễ, mấy vị lớn tuổi là rất là thận trọng, xin lễ đầy đủ hết, tụng kinh, cúng Phật, rồi làm mâm cỗ để cúng chư Tam Bảo, cúng chư Tăng, rồi cúng linh. Tôi nói không cần thiết phải làm. Thầy hoan nghỉ, thầy giúp giùm, tôi sẵn sàng tôi giúp cho cụ, nhưng mà không cần thiết phải làm. Tại sao? Tại trong tâm của tôi đó, Nếu làm việc đó là có mặt các anh, các chị, các cháu đó, nó mới có ý nghĩa hơn. Tại vì mình muốn truyền lại những cái thuần phong mỹ tục đó. Chứ nếu mà cụ làm hết đời bà rồi, con cái nó đứt rễ chuột luôn, nhà đứt rễ chuột, không còn tiếp nối nữa. Cho nên làm cái việc đó là để giáo dục. Bà cụ làm nhiều rồi, cụ không cần phải làm nữa, để con nó làm. Nếu cụ lên cụ làm thì sau này đến khi mà cụ về Phật rồi đó, các anh chị không biết làm. Đến chừng đó tôi nói là nó bày vẽ ra. Đây là vấn đề. Cho nên ngày giỗ chạp chúng ta làm thế nào phải quy tụ hết con cái về. Nó nghỉ học một bữa cũng không sao. Xin nghỉ phép vào ngày đó, giỗ cha mình là chánh đáng quá đi thôi. Nghỉ phép để dành đằng đi du lịch. Không cần thiết. Trong những ngày du lan, những ngày pháp hội, quý Phật tử đến chùa cầu nguyện rất tốt. Nhưng làm thế nào để tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường có mặt? Qua những cái câu chuyện trao đổi, mọi người được nghe đạo lý từ cái kinh nghiệm tu tập của các hòa thượng, các vị tung túc. Qua những lời kinh tiếng kệ, giúp cho con cái nó sáng ra, hoặc là cũng gieo được một cái hạt giống hiếu kính vào trong tâm thức của nó. Kệ có công cha chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa báo, hổ phận kém hèn, giờ này quỳ trước đài sen, chí thành cung kính. Mỗi lần đọc đến đó, nếu ai mà có mặt thân và tâm nhất như, thế nào cũng bị xúc cảm. Tôi tiết lộ cho các vị, mỗi lần đọc đến đó là tôi muốn khóc. Nhưng mà tôi giấu không cho mọi người, tôi đọc lớn lên để cho mọi người đừng thấy cái khóe mắt của tôi nó đỏ. Tại vì mình thấy mình cũng chưa làm hết được. Mình cố gắng tu học để mình ân đền nghĩa trả. Và làm được như vậy rồi á, thì mình thấy cái chất Phật đang biểu hiện qua cái hạnh hiếu ở nơi mình. Giữ cái hạt giống đó, tích lũy nó lại, thì dần dần đến ngày mai, ngày kia, đời sau, tự nhiên ở nơi mình cái chất Phật nó nhiều hơn, thì mình thành Phật, mình giải thoát, mình an vui. Cho nên trong những dịp cầu nguyện, tất cả mọi người hãy cầu nguyện trên tinh thần hiểu biết đó. Hôm nay trong cái ngày của cuối tháng 6 âm lịch, cũng là sắp bước qua cái ngày tháng 7. Tháng 6 thì mua nhãn bán trăng, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Cho nên tháng 7 chùa nào cũng tụng Vu Lan. Rằm tháng 7 là ngày tử tứ mười phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa chớ chạy, đồ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm đủ thứ chuyện. Tụng kinh Vu Lan là nhắc nhở cái gương hiếu mục kiền liên. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ xoáy mạnh ở chỗ đọc kinh Vu Lan để cúng dường trai tăng, thì đừng, không khéo người ta hiểu lầm ngày rằm tháng 7 là ngày thắng lợi chứ không phải là thắng hội. Ai cũng cúng dường mấy thầy ôm kính như này. Thật ra nặng như đá, không có sướng thích gì đâu. Cho nên tôi mỗi lần tụng kinh Vu Lan tôi mắc cỡ là mình chưa làm được gì cả. Ở trên chùa tôi chỉ tụng kinh Vu Lan vào rằm tháng 7 thôi. Từ mùng 1 tháng 7 cho lễ Mục Liên Sám Pháp, cho tụng kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, để người ta biết là người ta phải báo hiếu như thế nào, chứ không phải chỉ có trai tăng và trai tăng. Những người có tiền thì ta trai tăng, những người không có tiền thì sao? Họ tủi, họ buồn. Đọc kinh để mình hiểu rằng rất nhiều phương pháp báo hiếu. Tu học cho tốt, mình đối với các bạn trẻ, mình phải tu học thế nào để mình có khả năng chăm sóc mình, thương yêu mình, đừng làm khổ mình. Thì như vậy là mình đã báo hiếu cha mẹ mình. Dù mình chưa làm ra đồng nào đem về cho cha mẹ, nhưng mà khi nghĩ đến mình, cha mẹ rất là an tâm, biết mình, con mình sống có chừng mực. Đó là báo hiếu rồi. Nhắc tới mình, người ta nhắc bằng cái lời lẽ trân trọng và thương mến. Đó là mình báo hiếu rồi, không cần mình phải đem tiền đem của về. Cho nên cái chất liệu làm nên Đức Phật biểu hiện qua cái hành động hiếu, thảo, trung, tín, để, nghĩa. Chúng ta làm được như vậy, hãy dâng tất cả những cái công đức có được trong khi tu tập, dâng lên tổ tiên mình, dâng lên cha mẹ mình. Đó gọi là ẩm thị tư nguyên thậm chung truy viễn. Thì hôm nay cũng là sắp bước qua cái mùa Vu Lan, cũng là gần cái ngày mãn hạ. Tôi chia sẻ một vài cái suy nghĩ, hay nói là những cái việc mình đang làm, đến quý đạo hữu Phật tử. Và cũng mong rằng sự cầu nguyện của chúng ta có được siêu nhiều hay ít, an nhiều hay ít, tất cả đều tùy thuộc vào cái tâm niệm của con Thảo Cháu Hiền trong giờ phút cầu nguyện. Trên tinh thần tu học, nguyện Đức Phật gia hộ cho quý đạo hữu Phật tử hiện diện, cũng như thân quyến các vị lúc nào cũng có được cái hạt giống của tôn giả Mục Kiền Liên, và luôn sống an lành trong ánh từ quang của Đức Phật. Xin chúng tạm ngưng ở đây, cùng thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng.